Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, trang 209. Mồ Ốc liền đem tùy thân mang theo mặt nạ bảo hộ lấy ra tới cho bọn hắn xem. Yên tâm, ta có mang, Pet cũng mang theo, ra cửa thời điểm Zuma đã dặn dò qua chúng ta. Cảm ơn đại gia, vì thế, kiến nghị không có trưng cầu đến, nhưng thật ra lại đạt được hàng xóm nhóm một đợt quan tâm. Hai người một bên cùng hàng xóm nói chuyện một bên chiều trường học đi đến. Mohawk là đi trường học cấp nhà mình hệ trưởng đưa quà Giáng sinh cộng thêm biểu đạt cảm tạ. Đã sớm từ Pet cùng Quyển nơi đó đã biết được chính mình không trở về. Cái thứ nhất báo nguy người chính là Blani hệ trưởng, nói nàng là chính mình ân nhân cứu mạng cũng không sai, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ta lại ở chỗ này thượng đến tốt nghiệp mới thôi. Ta cảm thấy đây mới là ta có thể báo đáp Blani hệ trưởng phương thức tốt nhất. Chúng ta tiếp tục mỗi ngày cùng nhau đi học a. Phân biệt phía trước, Mohawk bỗng nhiên đối Pet nói. Nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại ôm cấp Blani hệ trưởng lễ vật rời đi, liếc hắn một cái. Pet cũng không quay đầu lại hướng văn học cổ hệ hội trường bậc thang đi đến. Hôm nay trong trường học người dị thường thiếu, đại bộ phận người đều ăn Tết đi. Lúc này sẽ đến trường học trừ bỏ Mohawk, sợ là chỉ có văn học cổ hệ học sinh đi. Bọn họ là lại đây khảo thí, ai làm Augustus hệ trưởng đem chính mình hệ kỳ trung khảo thí thời gian an bài tới rồi hôm nay đâu. Từ sớm khảo đến vãn, hắn đây là chính mình không ăn Tết cũng không nghĩ người khác ăn Tết à. Từ từ, sợ là đến sửa đổi một chút. Chính hắn hẳn là vẫn là ăn Tết. Ít nhất ngày hôm qua Augustus thị trưởng vợ chồng không phải tìm hắn đoàn tụ đi sao? Bất quá nghĩ đến rốt cuộc vô pháp trở lại Ophalo Augustus hệ trường. Pet đi vào phòng học, phát hiện trừ bỏ giám thị lão sư bên ngoài, trong phòng học quả nhiên không dư lại vài người, quả nhiên không có Augustus hệ trường. Hơn nữa lần trước Ophalo biến động, nhiều người như vậy liền đều chạy. Sao? Bất quá ngoài dự đoán mọi người người còn không có toàn chạy xong. Trừ bỏ chính mình bên ngoài, cư nhiên còn có 4 gã thí sinh, 5 tên thí sinh ở 3 gã giám thị giáo viên theo dõi hạ suốt khảo. Một ngày thí, Augustus hệ trưởng nói đúng, văn học cổ vẫn là rất có ý tứ. Thi xong, một người thí sinh đối Pet nói, ở bên này đào quặng rất kiếm tiền. Dù sao muốn ở bên này đãi mấy năm, đọc cái văn bằng ra tới cũng không tồi. Nói không chừng ngày nào đó mà thế liền kết thúc đâu. Đến lúc đó đại học liền sẽ không dễ dàng như vậy khảo, đơn giản trò chuyện một lát thiên. Bọn họ lại cho nhau thăm hỏi một chút ngày hội vui sướng. Liền cho nhau từ biệt, này hẳn là chính là văn học cổ hệ tương lai. Không có Augustus hệ trưởng văn học cổ hệ, học sinh sợ là sẽ không đến như vậy tề. Bất quá người nhiều người ít đối chính mình không kém. Mặc kệ người khác thế nào, chính mình cùng Quyền chính là muốn ở chỗ này hào hào học tập. Thẳng đến tốt nghiệp, sau đó đến lúc đó lại cùng nhau tìm chuyện khác làm. Dù sao bọn họ trọng điểm là nghiên cứu sách ma pháp. Nếu nói phía trước Pet nghiên đọc sách ma pháp chủ yếu là bởi vì Quyền, như vậy kế tiếp hắn nghiên cứu sách ma pháp mục đích vẫn là bởi vì Quyền, bất quá lại không phải vì đọc cho Quyền nghe, mà là chân chân chính chính hảo hảo nghiên cứu, trải qua vì Augustus luyện ra tay mới cánh tay luyện kim thuật học tập. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nếu chính mình có thể dùng ra đại luyện kim thuật nói, làm không hảo là có thể vì Quyền luyện chế ra một khối chân chính thân thể. Đặc biệt là Quyển Long Cốt một bộ phận còn ở sách ma pháp thượng. Quyển hiện giờ sử dụng Scott thân thể đã suy bại, mắt nhìn liền phải thay cho một khối thân thể. Như vậy vẫn luôn thay cho đi cũng không phải biện pháp. Hắn tưởng Quyển có thể đạt được một khối chân chính ổn định thân thể, hắn tưởng quyền có thể một lần nữa tiến vào thân thể của mình. Hắn muốn gặp đến chân chính quyền, trong lòng nghĩ như vậy. Tay trái nhẹ nhàng nắm chặt, vết trên mặt lộ ra một mặt nhất định phải được thần sắc tới, tác giả có chuyện nói. Làm trời sinh ma pháp sinh mệnh, quyền mỗi năm sinh nhật thời điểm đều sẽ thu được, an ba, đưa tới quà sinh nhật, cái gọi là an ba. Ở bọn họ nơi đó chính là chủ quản thiên cùng địa chi gian sở hữu ma pháp thần minh, ở hắn long sinh. Thứ 95 cái sinh nhật đêm trước, hắn hứa nguyện muốn thu được một kiện áo choàng tới. Vì thế, ngày hôm sau, đương hắn từ trong sơn động chui ra đi thời điểm, trong không khí từ không thành có sinh ra vô số treo hoa thon dài dây đằng, thanh phong làm chức nữ, mềm nhẹ ở không trung bện lên, cuối cùng biên thành một kiện đại đại áo choàng, đúng là quyền trong tưởng tượng muốn áo choàng. Cũng là chương một hắn xuất hiện thời điểm khoác kia kiện áo choàng, này một quyền hẳn là còn có một chương liền phải kết thúc, sắp tiến vào tân bản đồ. Báo trước một chút, Pet muốn trưởng thành chương 108 thụ huân nghi thức, chúc mừng ngươi khảo niên cấp đệ tam hảo thành. Tích, lại lần nữa gặp mặt thời điểm, Augustus cười chúc mừng Pet, Pet, tổng cộng 5 người tham gia khảo thí. Hắn khảo số dương đệ tam dưới tình huống, chẳng phải là cũng là đếm ngược đệ tam. Từ hắn ánh mắt liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Augustus tiếp tục cười xua xua tay. Không cần để ý xếp hạng cái loại này đồ vật. Người khác ôn tập thời điểm, ngươi nhưng vội vàng ở cứu ta, ở cứu Ophalo. Hơn nữa, cùng bọn họ không giống nhau. Ngươi là chân chính đối văn học cổ cảm thấy hứng thú người. Ta đã sớm chú ý tới ngươi, ngày thường sẽ xem rất nhiều khóa ngoại thư tịch. Cùng một lòng một dạ phụ lục người mục tiêu bất đồng. Dưới loại tình huống này, khảo thí chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Pet. Nguyên lai ngươi cũng có thể nói ra như thế êm tai nói tới a. Ngồi ở ghế mây thượng, Augustus liền cười ngâm ngâm mà nhìn hai người. Bọn họ hiện giờ đang ngồi ở Augustus tân gia trong sân, hắn tân gia đã mua xong, mà tân công tác đơn vị cũng cái hảo, liền ở nhà hắn bên cạnh, sau đó, hai người tuyển chỉ là rác rưởi đào, không sai, Augustus quyết định đem chính mình sống một mình nơi định ở rác rưởi đào. Cùng lúc đó, hắn còn đồng thời quyết định đem chính mình cục cảnh sát tổng bộ cũng định ở chỗ này, rác rưởi sư. Lý xưởng hà hạ thông đạo ta làm người đả thông, cái kia hà về sau sẽ không lại bài phóng rác rưởi, ít nhất sẽ không hướng nơi này bài phóng rác rưởi, hẳn là sẽ đi tuyển một cái khác mặt biển bài phóng đi, đến lúc đó tiếp tục điền hải tạo lục. Bất quá này đó không phải ta quản sự tình, ta tin tưởng ta lão ba sẽ xử lý tốt. Lúc này đây, chúng ta sẽ ở bên kia phái người canh gác, nếu có lưu lạc tới đó dân chạy nạn, kịp thời an trí. Augustus nói, uống một ngụm trà, sau đó mới tiếp tục nói lên chính mình về sau quy hoạch. Ta liền quản chính mình này địa bàn. Hết chương.